Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, hư giả ký ức. Ngọc bội kia thật là của ngươi? Lục Xanh nghi ngờ lại một lần nữa hỏi, tại hạ thuở nhỏ đeo đồ vật, lại há có thể nhận sai. Đại nhân, ngài nói ngọc bội 3 ngày qua đều tại trong tay của ngươi. Có phải hay không lừa gạt tại hạ? Quân Mặc Hàn lời nói này, Lục Xanh đều có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, Huyền Thiên Phủ tìm ngọc bội chủ nhân tìm dòng giã tam thiên, còn có thể cùng hắn nói đùa hay sao? Đã như vậy, vậy các hạ phu nhân đâu? Chúng ta tìm tới các hạ phu nhân hỏi một chút liền biết. Cũng tốt, Lục Xanh nói như vậy cũng có một loại khác suy đoán. Có lẽ là Quân Mặc Hàn phu nhân làm, ngọc bội thất lạc lại tìm một cái giống nhau như đúc mang ở trên người. Hoặc là nói, nàng phu nhân đã sớm đem ngọc bội làm mất rồi. Cũng không phải không tồn tại loại này khả năng. Phu nhân ta buổi sáng hôm nay nói muốn đi thành nữ miếu kính hương. Sáng sớm hôm nay liền xuất phát. Kính hương, thánh nữ giáo đường không cho dâng hương. Tôn Du chửi bậy một câu, nhưng câu nói này Quân Mặc Hàn khi không nghe thấy đi. Đại nhân, chúng ta vậy thì đi thành nữ miếu tìm xem. Tốt, Lục Xanh đứng người lên, cùng Quân Mặc Hàn cùng ra ngoài. Quân trưởng môn phu nhân hiểu võ công a? Không dối gạt đại nhân nói, phu nhân là ân sư độc nữ, thuở nhỏ tư chất cao hơn ta, võ công của nàng còn tại trên ta. Tại Lan Châu hiệp nữ bên trong, chưa có địch thủ của nàng, ngược lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nhị sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, Quân Mặc Hàn đệ tử đối với nơi xa một người kinh hô một tiếng. Thuận theo người kia ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo xanh tại Huyền Thiên Phủ cửa nóng này xoay một vòng. Nghe được kêu gọi, vội vàng nhanh chân chạy tới, trên mặt lộ ra khóc tang chi sắc. Sư phụ, không xong, tam sư muội nàng, tam sư muội, như ý thế nào? Nhìn thấy nhị đệ tử cái biểu tình này, Quân Mặc Hàn sắc mặt lập tức một bên. Tam sư muội tại sư phụ xuống núi không lâu liền treo cổ tự vận. Cái gì? Quân Mặc Hàn sắc mặt đại biến. Một phát bắt được nhị đệ tử tay, ngươi nói cho ta rõ, như ý hôm qua còn rất tốt, vì sao hôm nay tự sát? Nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không biết a, buổi sáng hôm nay không thấy được tam sư muội rời giường luyện công, mãi cho đến mặt trời lên cao cũng không có động tĩnh. Về sau chúng ta đẩy mở cửa liền thấy tam sư muội đã tự sát. Ta vội vàng xuống núi mời sư phụ đi, trở về. Quân Mặc Hàn bước ra một bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chần chờ dừng chân lại quay đầu lại. Lục đại nhân, sư môn ta phát sinh đại sự. Cái này, Lục Xanh cũng có chút khó khăn. Tìm tới ngọc bội hạ lạc cấp bách. Như vậy đi, Như Mây, người mang Trạm Đất đại nhân đi thành nữ miếu tìm sư nương của ngươi. Ta cùng như gió về sư môn. Tiếng nói rơi xuống đất, Quân Mặc Hàn ôm đồm lấy nhị đệ tử tay thi triển khinh công chạy như điên. Sư nương, một thanh âm xa xa truyền đến, trong chớp mắt cũng đã không có thân ảnh. Lục Xanh nhìn xem Như Mây, Như Vân thiếu hiệp, chúng ta đi thôi. A, Như Mây có chút chất phác đáp lại, sau đó mang theo Lục Xanh đi hướng Tây. Lục Xanh một đường thúc giục, nhưng Như Mây trên mặt lại là không ngừng thay đổi đường định. Lục Xanh từ Quân Mặc Hàn trên mặt không nhìn thấy nửa chút vấn đề, nhưng đệ tử của hắn biểu hiện trên mặt nhưng phải trách dị vô cùng. Thậm chí Lục Xanh đều muốn hoài nghi cái này đại đệ tử có phải hay không có vấn đề gì. Vừa đi 10 dặm, Lục Xanh đột nhiên dừng bước, ánh mắt dò xét nhìn xem Như Mây. Đại nhân, sao, thế nào? Ngươi trên đường đi muốn nói lại thôi, mà bây giờ lại không vội mà đi đường. Bản quan cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thế nào? Ta, Như Mây sắc mặt phi tốc thay đổi. Từ Quân Mặc Hàn thừa nhận Ngọc Bội là hắn bắt đầu. Ánh mắt của ngươi một mực đang né tránh. Ngươi có phải hay không biết cái này Mai Ngọc Bội vấn đề? Hay là nói, nguồn năng lượng mới thương hội bản án là ngươi làm? Ngọc Bội là ngươi thất lạc? Không, không phải. Ngọc Bội là sư phụ, làm sao cũng không có khả năng giao đến trên tay của ta a. Như Mây vội vàng phủ nhận, lắc đầu nói, vậy ngươi như thế né tránh làm cái gì? Ta biết Huyền Thiên Phủ từ trước đến nay vì dân chờ lệnh, chấp pháp nghiêm minh, Lục đại nhân là thâm thụ bách tính yêu quý vị quan tốt. Đại nhân có hỏi, thảo dân vốn không nên giấu giếm. Sư phụ hắn, một tháng qua, sư phụ hắn trở nên rất kỳ quái. Kỳ quái, Lục Xanh ánh mắt băng hàn xuống đến, nghiêm nghị quát, làm sao kỳ quái? Sư phụ thường xuyên sẽ nói một chút không giải thích được. Có đôi khi sẽ nhắc lên một chút giả dối không có thật người và sự việc. Tựa như là bị hóa điên. Đại nhân, hắn là sư phụ ta, đối với chúng ta có dạy bảo dưỡng dục tri ân. Thế nhưng là, lại tiếp tục như thế ta lại sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Trước mấy ngày, ta nhìn thấy hắn đối với đại thụ lẩm bà lẩm bẩm. Từng có mấy lần, tiểu sư đệ nhìn thấy sư phụ dĩ nhiên mặc vào nữ trang. Có đôi khi, hắn sẽ hỏi chúng ta không hiểu thấu sự tình, mà những chuyện kia căn bản cũng không có phát sinh qua. Nói đến đây, Như Mây sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp, cười khổ lắc đầu, chính nhất phái là sư tổ truyền vị cho sư phụ, nhưng sư tổ chỉ có sư phụ một người đệ tử, cũng không có cái gì nữ nhi, mà lại, ta cùng sư phụ 15 năm, là sư phụ một tay đem ta nuôi lớn, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ta còn có cái sư nương. Cái gì? Lục Xanh trợn tròn trong mắt, ngươi là nói Quân Mặc Hàn nói láo? Lục Xanh bội phục, nếu như là Quân Mặc Hàn nói láo, cái kia Quân Mặc Hàn liền là cái thứ nhất ngay trước mặt Lục Xanh nói láo, còn có thể để Lục Xanh tìm không ra nửa điểm nói láo dấu vết cao thủ. Không, không phải. Như Mây liền vội vàng lắc đầu, sư phụ hẳn không phải là cố ý muốn nói láo, khả năng nói với chúng ta tới hắn đang nói láo, nhưng với hắn mà nói lại là thật. Loại chuyện này đã không phải là một hai lần, ngay từ đầu chúng ta cũng sợ hãi, nhưng thời gian dài cũng liền chấp nhận. Sư phụ hắn đa số thời điểm vẫn là rất thanh tình. Chúng ta đã từng vụng trộm mời đại phu cho hắn nhìn qua, nhưng đại phu nói hắn cũng không vấn đề. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, một đạo thiểm điện xẹt qua Lục Xanh não hải, nhân cách phân liệt, đi chính nhất phái. Chính nhất phái là gần nhất một năm mới thành lập môn phái. Mặc dù có truyền thừa, Quân Mặc Hàn sư phụ phía trên có mấy đời, nhưng trước kia đều là một mạch tương thừa, cũng không có khai tông lập phái. Cũng là đến Quân Mặc Hàn bắt đầu mới phát giác được thời cơ chín muồi, bắt đầu sáng lập Dựng Sơn Môn. Trước kia Lục Xanh cho rằng Lan Châu Võ Lâm Tiêu Điều kỳ thật cũng không phải là Lan Châu Võ Lâm. Bản thân liền không người gì, mà là bởi vì rất nhiều môn phái truyền thừa cũng không có công khai mà thôi. Lan Châu cằn cỗi, chính mình cũng ăn không đủ no, nào có tiền gì đi khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bách tính sinh hoạt trở nên tốt, người tập võ thu nhập cũng đề cao rất nhiều lần, nhất là những có kia thực học, bằng bản lĩnh ăn cơm. Võ công càng cao, thu nhập càng cao, Quân Mặc Hàn một mạch mặc dù là một mạch tương thừa, nhưng cũng bởi vì một mạch tương thừa khiến làm được tinh nhuệ lời nói bồi dưỡng. Mỗi một thời đại đệ tử không nói cho giỏi hơn thầy, nhưng cũng là không thể so sư phụ chênh lệch. Quân Mặc Hàn sư phụ là tiên thiên chi cảnh, Quân Mặc Hàn chính mình cũng là tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên tại Lan Châu Võ Lâm đã tính phải tính đến cao thủ. Đừng nhìn chính nhất phái nhân số ít, có thể môn phái này tiềm lực lớn, mà giống chính nhất phái loại này mặc dù vừa mới cất bước, nhưng tiềm lực không nhỏ, môn phái còn có rất nhiều. Lục Xanh cùng Như Mây đuổi tới chính nhất phái, vừa bước vào sư môn liền thấy chính nhất phái môn hạ mấy người đệ tử chỉnh tề tề quỳ rạp xuống một loạt, mà Quân Mặc Hàn sắc mặt phát lạnh, trừng mắt nổi giận, con mắt lạnh lùng quét lấy ở đây chư vị. Nói, ai làm chính mình đứng ra? Quân trưởng môn thế nào? Nổi giận lớn như vậy? Lục Xanh chậm rãi bước vào, nhàn nhạt hỏi, Như Mây, ngươi cũng cho vi sư quỳ xuống. Nói, buổi tối hôm qua có phải hay không ngươi vũ nhục Như Ý? A, ta không có a. Như Mây sợ hãi kêu lên, nhưng thân thể vẫn là thành thật quỳ rạp xuống các sư đệ bên người. Lục đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, nghe nói Lục đại nhân tra án như thần, còn xin Lục đại nhân xuất thủ, đem tên xúc sinh kia bắt được ra. Quân Mặc Hàn vội vàng đi vào Lục Xanh trước mặt, ôm quyền quỳ gối. Quân trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Ta kia đáng thương tam đệ tử, buổi tối hôm qua bị người gian ô, không chịu nhục nổi treo xà tự sát, lại có việc này. Cái kia tam đệ tử của ngươi nhưng có lưu lại thư tín? Có, nhưng trong thư lại không có nói là ai. Quân Mặc Hàn đem tam đệ tử tuyệt bút tin giao cho Lục Xanh. Lục Xanh vội vàng nhìn liếc mắt, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, không muốn hủy hắn một đời anh danh, chỉ oán chính mình hồng nhan bạc mệnh. Nếu là ngươi, tam đệ tử trong lòng có oán hận, há lại sẽ không đem gian ô nàng tên người cáo chi? Cái này, còn có, quân trưởng môn, ngươi rất có vấn đề. Lục Xanh đột nhiên ngữ khí một bên, ánh mắt băng hàn quát. Ta, Lục đại nhân có ý tứ gì? Mới ngươi đại đệ tử nói cho bản quan, ngươi chưa hề cưới vợ, cũng chưa từng có cái gì phu nhân. Cái này Mai Ngọc Bội sự tình, ngươi từ đầu tới đuôi đều đang nói láo. Cái gì? Quân Mặc Hàn trên mặt lập tức lộ ra không thể tin tưởng, phảng phất nghe được trên đời nhất hoang đường sự tình. Như Mây, ngươi cùng Lục đại nhân nói cái gì? Ngươi nói ngươi không có sư nương, ngươi là quên ngươi quần áo trên người là ai may đúng không? Vi sư làm sao như thế mắt bị mù thu ngươi như thế một cái bạch nhãn lang? Sư phụ! Như Mây đột nhiên bi thương đối với Quân Mặc Hàn dập đầu, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất. Sư phụ! Ta quần áo trên người đều là sư phụ ngươi tự tay may. Không chỉ là ta quần áo trên người, chư vị sư đệ quần áo đều là ngài may. Sư phụ, ngài vì làm vinh dự sư môn, tiếp nhận áp lực quá lớn. Ngài bệnh a, đánh giám. Quân Mặc Hàn lập tức bại lộ. Vi sư một người nam tử sẽ may quần áo. Sư phụ, ngài lại mắc bệnh. Chúng ta chưa bao giờ sư nương a. Mà lại sư phụ không chỉ sẽ may quần áo, sư phụ hoàn thủ nắm tay dạy tam sư tỷ thêu hoa. Hỗn trướng, các ngươi đều là nghịch đồ, các ngươi sư nương như thế một người sống sờ sờ, cùng các ngươi sớm tối ở chung, các ngươi sao có thể quên sạch sẽ? Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên nghiêm nghị đánh gãy đoạn này mâu thuẫn trò hay. Buổi tối hôm qua, Quân Mặc Hàn nhưng có cùng tôn phu nhân sinh hoạt vợ chồng. Quân Mặc Hàn thanh âm ngừng lại, tựa hồ đột nhiên bị vấn đề này hỏi nhất thời ở giữa mộng bức. Qua hồi lâu, mới cứng ngắc nhẹ gật đầu. Lục đại nhân, đối với ta giữa vợ chồng việc quan hệ tâm cái gì? A, đột nhiên, một cái 11-12 tuổi hài tử phát ra một tiếng kinh hô. Trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem Quân Mặc Hàn. Lão thất, ngươi quỷ gào gì? Chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng những khi sư diệt tổ kia cùng một chỗ quỳ? Sư phụ, nửa đêm hôm qua, ta đứng dậy đi tiểu, nhìn thấy sư phụ ngươi. Ngươi tại hậu viện bay tới bay lui, tựa hồ chính là từ tam sư tỷ gian phòng bên kia đi tới.